Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Giang Đường chất vấn ánh mắt, Lương Thâm bả vai chậm rãi rũ xuống, anh đô đô miệng, ta thu ba ba chỗ tốt, không thể nói cho ngươi anh chuẩn bị cho ngươi một cái kết hôn kinh hỉ. Hảo tiểu tử, thế nhưng như thế nào gọn gàng dứt khoát nói thu chỗ tốt, còn lộ ra nội dung. Lương Thâm ánh mắt chính trực, cũng không có phát giác chính mình nói lộ miệng. Giang Đường trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là muốn cười, hung hăng xoa xoa anh kia xóa tung mềm mại sợi tóc. Tính, không nói liền không nói, đi thôi. Lương Thâm nhẹ nhàng thở ra, nhảy nhót hướng dưới lầu chạy tới. Nhìn theo nhi tử đi xa thân ảnh, Giang Đường sờ sờ cằm, Lâm Tùy Châu kia sắt thép thẳng nam khẳng định sẽ không nghĩ ra cái gì thú vị điểm tử, tám phần là tìm cái tiểu đào, lại dùng lý do đem cô lừa gạt qua đi. Giang Đường càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Như vậy vấn đề tới, cô muốn làm bộ không biết đâu. Vẫn là làm bộ không biết đâu. Vẫn là làm bộ không biết đâu. Nếu cô cự tuyệt, Lâm Tùy Châu liền tính không nói, trong lòng nhất định cũng rất khó chịu. Hảo đi, vậy làm bộ không biết. Hạ quyết tâm sau, Giang Đường xoay người hồi phòng ngủ tắm rửa. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Tùy Châu vẫn luôn thần thần bí bí, thường xuyên tính thần long thấy đầu không thấy đuôi. Giang Đường biết anh đang làm cái gì, nhưng cũng không có vạch trần. Mỗi ngày ở nhà viết kịch bản, ngẫu nhiên đi ra ngoài tham gia hoạt động. Thực mau, Giang Đường đệ nhất bộ web drama chiếu, quốc gia tự nhiên không cho phép hấp độc nhân viên tái xuất hiện ở màn ảnh, bị bất đắc dĩ hạ, điện ảnh phương một lần nữa tìm nam diễn viên quay chụp xuất diễn, đơn giản này bộ kịch không dài, lại chụp sẽ không hao phí quá lớn trải qua. Này bộ kịch chiếu gian nan, phía trước phía sau gặp đến đủ loại ngoài ý muốn, mặc kệ là công ty vẫn là người xem đều không quá xem trọng. Nhưng mà chờ chân chính chiếu khi, vẫn là hấp dẫn không ít người xem ánh mắt. Giang Đường viết cốt truyện thực xa điêu, nhưng là xung đột mâu thuẫn đều ở, nữ chủ tính cách độc lập, nền mãng tắc mãng, diễn viên dài ngàn sầu suy diễn lại vì cái này nhân vật thêm sắc không ít, tóm lại chính là tình tiết kỹ thuật diễn đều tại tuyến, người xem phi thường sảng. Web drama truyền phát tin sau đệ nhất chu, nữ chủ tính cả Giang Đường đều thưởng hot search, theo account marketing đề cử. Phim truyền hình điểm đánh lượng giống cưỡi hỏa tiễn dâng lên, làm tân nhân biên kịch Giang Đường tự nhiên đi theo chướng một đợt phấn. Đệ nhị chu, ta khảo công là cha nam điểm đánh đã phá 500 triệu, Giang Đường đi theo truyền phát phía chính phủ chúc mừng Weibo, đường chỉ tụ tập mà, lão bà của ta thực sự có tài văn chương. Đại cha nam người xem quá sinh khí, đơn giản nữ chủ không túng, Giang Đường lưng quần, nữ chủ kỹ thuật diễn khá tốt nha, mặt không có lạn đường cái, rất có công nhận độ. Giang Đường 36D, đồng dạng cảm thấy nữ chủ kỹ thuật diễn thực hảo, yêu ai yêu cả đường đi chú ý, HBN yêu do hấp nan, loại này tiểu năng trí tuệ kịch cũng có người xem. Fan thật đáng sợ, tiểu long nhân nha, trên lầu ngươi đi nhìn liền sẽ không nói như vậy, HBN yêu do hấp nan, ta là trên lầu, ta đi nhìn, thật hương, bánh bao nhỏ nha, thật muốn định luật còn hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ phim truyền hình bá ra đến bây giờ. Giang Đường mỗi ngày thực nghiêm túc xem trang web lời bình, hấp thụ người xem cho kiến nghị cùng ý kiến, nói tóm lại khen người không ít, mắng người cũng không ít, rốt cuộc viết này bộ kịch thời điểm vì chính là lưu lượng, hiện giờ không bị nghìn người sở chỉ đã làm cô thực ngoài ý muốn. Kế tiếp cô cần phải làm là hấp thụ tri thức, nghiêm túc viết một bộ hảo kịch, bắt được 5 tỷ phòng bán vé đi đánh quốc dân tỷ tỷ mặt. Theo lão công của ta là cha nam tiểu hỏa, không ít điện ảnh phương đều tìm tới Giang Đường. Cô rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, này bộ kịch có thể hỏa hoàn toàn chính là vận khí tốt, nếu lại viết một bộ đồng loại hình liền không nhất định. Tuyển cự mời hợp tác phương sau, Giang Đường một lần nữa đầu nhập đến học tập trung. Thời gian trôi đi, đảo mắt liền mau đến đêm bình an, ngày đó đồng dạng là Thiền Thiền sinh nhật. Còn có chính là, Lâm Tùy Châu kinh hỉ cũng nên mau tới đi, cô đều đợi mấy tháng, thật sự nếu không tới liền thật không kiên nhẫn. A Thành đã đi vào trời đông giá rét, 12 nguyệt thời tiết càng là ẩm ướt âm lãnh, Giang Đường cả ngày xúc ở trong chăn không muốn nhúc nhích. Cách chương.